Hà, Ben, En, Toby và Ezzy đồng thanh khi Jeff kiểm tra camera tìm Chica. Con gà ở trong nhà bếp, con thỏ đang ở hàng lang bên ngoài, Jeff nói. Vậy tôi mở cửa được rồi à, Ben hỏi. Ừ, mở đi, Jeff nói. 3 giờ sáng 89. Đấy, con gấu biến mất rồi, Jeff nói. Được rồi, giờ ta sẽ chia công, Jeff nói. Tôi xem camera. Ben gác cửa phải, Ezzy gác cửa trái. En quan sát, còn Toby thì chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ừ Ben, Toby, En với Ezzy đồng tình, tánh tanh tanh, goddammit smiley, Jeff lấy cây bút ở bàn và ném về phía máy quay, đừng giỡn nữa. Rồi, rồi, tôi xin lỗi Doctor, Smiley nói, quay tiếp. Quay lại, ST, Ben, đóng cửa nhanh, Jeff ra lệnh, trên camera là Chica ở hàng lang bên phải. Cạch dầm, Ben đập tay vào nút bấm màu đỏ. Con gấu đâu rồi? Jeff nói, khi cậu kiểm tra camera chỉ thấy Chica ở hàng lang bên phải và Bonnie trong nhà vệ sinh khoan. Con thỏ làm gì ở đó vậy? Nhưng cậu không thấy Fritz đi đâu. Ezzy, đóng cửa lại. En nói khi thấy Fritz đi đứng ngay cửa sổ. Cái, hoa, Ezzy nhìn qua cửa sổ rồi hét lên, cạch dầm, Ezzy nhanh chóng bấm nút màu đỏ. 5 giờ sáng 56. 5 giờ S sáng rồi. Toby nói, khoan, không phải người trên điện thoại nói gì đó về con bị hỏng à, En nói. Sau đó là một không gian im lặng. Jeff bắt đầu kiểm tra camera. Holy ST, con cáo đâu rồi? Jeff hét lên, hả, những người còn lại nói to. Bỗng nhiên Foxy đứng ở cửa bên trái từ bao giờ? Hửm, Ezzy ngó qua cửa bên trái. Foxy và Ezzy nhìn nhau. Một lúc sau, cạch dầm, Ezzy bấm vào nút màu đỏ khi đang nhìn vào Foxy. Tiếng Foxy cào cửa, hoa, cả bọn hét, chấm. Không có ai ở nhà đâu. Khoảng 2 năm sau hãng quay lại. Ezzy nói to. Tiếng cao cửa ngừng. Nó tin thật à? Jeff nói với giọng bất ngờ. Wow, bọn này ngốc thật. En nói. 6 giờ sáng. Cuối cùng cũng 6 giờ sáng. Jeff cười. Rạch miệng cười mà không cười được mới lạ. Ta sống rồi. Toby nói to trong vui vẻ. Cuối cùng, Ben nói với vẻ vui mừng. Ra khỏi đây thôi, En nói. Cả bọn quay lại biệt thự của Slendy, và cả bọn đều sống sót. Chấm chấm, đừng mừng vội, còn 4 đêm nữa, Smiley nói. Smiley, đừng vụt tắt niềm vui của người khác, En nhảy ra chém Smiley. Dammit Smiley, đừng nhắc lại chứ, Jeff nhào ra chém Smiley. Tôi nói sự thật thôi mà, ai cứu với, Smiley né nhát chém của hai người và cầu cứu. Cách chương.